Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, đệ 1776 chương kết cục thiên. 40, sao muốn đi, Long Trục Thiên nhìn Tuyết Hồ, liền tính là đầm rồng hang hổ, ta đều phải đi, hảo, ta mang ngươi đi. Tuyết Hồ hơi hơi gật đầu, làm Dương Tử Mi đem khi đó quang hộp cho hắn xem monster. Dương Tử Mi đem thời gian hộp lại lần nữa, từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra tới, đưa cho hắn, ta đã thấy. Tuyết Hồ cầm thời gian hộp cẩn thận đoan trang nói, ở ta mẫu thân thư thượng xem qua, nói đây là thời gian hộp, ai nếu có thể mở ra nó. Là có thể tùy ý xuyên qua thời không, Long Khiếu cũng nói như vậy quá. Nói là bọn họ Long tộc vẫn luôn lưu truyền tới nay bảo bối. Nhưng là không ai có thể mở ra, Dương Tử Mi cười cười nói. Bất quá, ta liền vừa khéo mở ra hai lần, theo ta mẫu thân theo như lời. Cái hộp này là đến từ thiên ngoại chi vật, Tuyết Hồ nói. Chỉ là vừa khéo dừng ở Long tộc trong tay mặt thiên ngoại chi vật. Nói cách khác là thần tộc chi vật. Dương Tử Mi dò hỏi. Không phải, Tuyết Hồ cười nói. Thần tộc bản thân cũng không có xuyên qua thời không năng lực. Cái này thiên ngoại chi vật. Nói cách khác, thoát ly địa cầu ở ngoài vũ trụ vật thể, minh bạch. Ngươi nói chính là ngoại tinh nhân vật phẩm Mani, Dương Tử Mi gật đầu. Ngoại tinh nhân phát minh so vận tốc ánh sáng còn muốn mau thời gian hộp. Thật sự một chút đều không ra kỳ. Thứ này, cũng không phải ở trong Long tộc lấy, mà là truy nguyệt ở Ai Cập Kim Tự Tháp lấy ra tới. Rất lớn khả năng chính là ngoại tinh nhân lưu lại tới, thật là thần kỳ. Nghe nói, thống lĩnh thần tộc Ngọc Hoàng cũng có một khối thời gian hộp. Hơn nữa hiểu được mở ra. Bởi vậy, có thể tùy ý ở các thời không xuyên qua. Cũng có thể tùy ý thay đổi. Hắn muốn thay đổi đồ vật, Tuyết Hồ nói. Ngưu bức, Dương Tử Mi rất là hướng tới mà tán thưởng một câu. Nếu nàng cũng có thể nằm giữ lúc này quang hộp. Nàng cũng có thể tùy ý ở thời không xuyên qua. Đến lúc đó, cùng người ta nói du lịch, không phải nói đến nào đó nước ngoài nào đó cảnh khu, mà là thực nghiêu bức nói, vừa rồi thực vô luận. Ta mới vừa đi đường chiều đi dạo một vòng, cùng Lý Bạch uống rượu, từ từ linh tinh nói, thật là cỡ nào đã ghê một việc nha. Chỉ là ngẫm lại, liền hai mắt tỏa ánh sáng tỏa sáng. Còn có, nếu thời gian có thể tùy ý chảy ngược, nàng khiến cho chính mình xuyên trở lại sư phụ còn ở Nhật Tử. Nhiều bồi bồi sư phụ, nhiều cùng hắn tâm sự thiên, nhiều nghe một chút hắn dạy dỗ. Nghĩ đến đây, tay nàng liền nhịn không được lại bắt đầu đảo lộng khởi thời gian hộp tới. Chỉ tiếc vẫn là không có phản ứng. Thật không biết nó kia hai lần khởi động rốt cuộc là bởi vì cái gì mà khởi động. Tuyết Hồ Tiểu Thiên gợn sóng đám người cũng tham dự lại đây, cùng nhau nghĩ biện pháp tìm được mở ra cơ quan bí quyết. Chỉ tiếc, mặc cho bọn họ dùng hết các loại phương pháp, nhân ra chính là như vậy tử khí trầm trầm, không có một chút phản ứng. Tính cái này khả năng muốn dựa cơ duyên, Dương Tử Mi tạm thời từ bỏ. Cũng liền đem thời gian hộp bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Sau đó cùng Tuyết Hồ Long Trục Thiên thương lượng trừ hỏa luyện động sự tình. Muốn trừ hỏa luyện động, nhất định phải đến tìm được Long Sơn. Cũng chính là Long tộc cư trú địa phương. Nếu thuần túy là Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên tìm kiếm nói, đó là cả đời đều tìm không thấy. Trùng hợp chính là, Tuyết Hồ đã từng đi qua Long Sơn, biết nhập khẩu ở nơi nào, bởi vậy cũng không thành vấn đề. Thành vấn đề chính là Tuyết Hồ là 5.000 năm trước đi qua Long Sơn, không biết hiện tại hay không thay đổi dạng. Còn có chính là Long Sơn quy củ chính là phàm là lầm sông vào nhân tộc là không hỏi lý do, giết chết bất luận tội. Sao sao sao sao hôm nay là thân ái người đọc Cao San San kết hôn đại hỷ nhật tử. Hề hề tại đây chúc nàng tân hôn vui sướng, hạnh phúc mỹ mãn, nhìn đến đồng hải nhóm, cũng đều chúc phúc nàng đi, làm nàng hạnh phúc tràn đầy. Hết chương.